Nguyên thần ký thác ở trong nguyên khí, cảnh giới của vu sĩ càng cao, nguyên thần càng mạnh, cảnh giới áp chế lại càng cường đại hơn. Chỉ cần tu vi cao thâm là có thể vững vàng ngăn chặn đối phương, khiến cho thực lực của đối phương giảm mạnh. Tình huống này cực kỳ rõ ràng khi vu sĩ đối mặt với cao thủ võ đạo. Cao thủ võ đạo không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hiện tại, hắn đã biết được sự cường hãn của cảnh giới áp chế, khiến cho hắn không có chút sức lực nào phản kháng. Diệp Tử Mạnh từng bước đi tới chỗ hắn, mỗi bước chân hạ xuống trầm trọng vô cùng. Mồ hôi lạnh trên trán của Diệp Húc không ngừng rơi xuống, khoanh tay chịu chết không phải tác phong của hắn. Mặc dù đối thủ là vu sĩ, hắn cũng muốn chống lại một phen. Trong yết hầu của hắn phát ra tiếng giống như dã thú, ra sức thôi động chân khí đang bị gắt gào áp chế. Trong đan điền của hắn, Bạch Ngọc Lâu hơi chút chấn động, từ từ chuyển động, đem thường bình chân khí lưu chuyển, khiến cho áp lực của hắn giảm bớt đi vài phần. Và Ngọc Lâu thần bí này rốt cuộc cũng bị hắn thổi động. Diệp Húc không kịp vui mừng, tiếp tục tăng thêm lực thổi động. Tốc độ Bạch Ngọc Lâu xoay tròn dần nhanh hơn. Gió cuốn mây bay, từng đạo thương binh chân khí bị đẩy ra ngoài đan điền, rót vào bên trong kinh mạch đang khô cạn. Đột nhiên ưng xà trên đỉnh đầu Diệp Tư Manh phát ra tiếng kêu bạo ngược, đánh về phía của hắn. Một cái ưng trảo bao phủ cả người của hắn, chộp xuống phía bên dưới. Diệp Tư Manh rốt cuộc ra tay với hắn. Tinh thần Diệp Húc rung lên, trong cơ thể lại sung mãn lực lượng mênh mông, rút ra Hàn Thiết Liên, thân ảnh vừa động giống như con rời lớn bay ra bên ngoài mấy trượng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ưng trảo kia dừng ở trên đất trống, đào ra trên mặt đất một hố lớn. Hàn Thiết Liên của Diệp Húc rung lên, khóa chặt ưng trảo lại. Rầm một tiếng, lực lượng con ưng xà này chất chứa đạt tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhàng chấn vỡ Hàn Thiết Liên. Sợi dây xích sắt này có thể chống đỡ được đao cương của Diệp Ly, nhưng trước mặt vụ pháp không ngừng, chỉ bình thường như là đậu hũ, một kích liền bị đánh vỡ. Trong lòng của Diệp Húc trầm xuống, chênh lệch giữa hắn và Diệp Tư Mạnh quá lớn, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thực lực của vu sĩ mạnh như vậy, bất luận cao thủ võ đạo nào cũng không thể đỡ nổi một kích. Khó trách vu hoàng thế gia cấp quyền lực lớn cho vu sĩ, để có nô tài trở thành vu sĩ, liền lập tức cho bọn họ thoát khỏi đồ tịch, đảm nhiệm trọng trách của phủ. Trong mắt của Diệp Tử Mạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cho rằng dù Diệp Húc tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiên thiên bát thể cũng tuyệt đối không tiếp được một chiêu của mình. Không nghĩ tới, Diệp Húc không chỉ không bị khí thế của hắn trấn áp, tránh thoát một kích của hắn, thậm chí còn ra tay phản công. Điều này quả thực vượt khỏi sự hiểu biết căn bản nhất của hắn. Hắn bước nhanh lên phía trước, ưng xà trên đỉnh đầu do nguyên khí hình thành mở ra cái mồm lớn như đã có thể nuốt được một người trưởng thành, đột nhiên ngoạp xuống phía Diệp Húc. Tuy Diệp Húc khiến cho hắn ngạc nhiên, nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản sát tâm của hắn đối với Diệp Húc rồi. Đột nhiên một cái trảo lớn màu xanh xuất hiện từ một phía khác. Đầu rắn bị giết cho dập nát, nguyên khí tán ra bốn phía, phát ra mình bồng tiếng nổ, ép cho mọi người ngã trái ngã phải. Sóng khí thậm chí đẩy bay cả Diệp Húc. Mã Tam Bảo, người dám cản ta sao? Diệp Tư Manh đột nhiên quay đầu lại, lửa giận hừng hực trong mắt. Mã Tam Bảo đứng cách đó không xa, một con dao long màu xanh xuất hiện từ trong đan điền của hắn, vây quanh thân hình của hắn mấy vòng, dữ tợn hung ác, đầu trồng dương lên, nhìn thẳng vào Diệp Tư Manh. Vừa rồi đúng là nguyên khí rào lòng này giờ trào ra, bóp nát đầu của con ưng già. Tư Manh lão già, nơi đây là mã trường, bất kể người nào tiến vào đều phải tuân thủ quy củ của mã mẫu, người cũng có thể không phải ngoại lệ. Mã Tam Bảo thần sắc thản nhiên, hạ giọng cất tiếng nói vàng vàng khắp mã trường. Diệp Tư Manh nhìn chằm chằm vào nguyên khí rào lòng của Mã Tam Bảo. Tuy ưng xả xong kích tể danh cùng thanh giao cửu kích, uy lực không phân cao thấp, nhưng uy lực thực tế của ưng xả xong kích còn lâu mới bị được với thanh giao cửu kích của Mã Tam Bảo. Nguyên nhân là do khi tu luyện vụ pháp, Diệp Tư Manh chỉ cầu nhanh, cầu nhiều, tu vi nguyên khí chưa thầm hậu đã hoàn toàn diễn hóa ra ưng xả. Nhìn có vẻ uy mãnh, nhưng uy lực thực tế lại không cường đại đến như thế. Mã Tam Bảo lại tuần tự theo các bước, tuy chưa hoàn toàn diễn hóa ra thanh giao, nhưng uy lực lớn gấp mấy lần ưng xà của hắn. Huống chi, tu vi của Mã Tam Bảo cũng tinh thâm hơn hắn nhiều, bây giờ đã là vu sĩ bồi nguyên tứ phẩm, giữa hai người có chênh lệch rất lớn. Cậu nô tài, người còn chưa tránh ra, hay là người muốn tạo phản đây? Phương phu nhân lao ra từ trong đám người, hung tợn nói với Mã Tam Bảo. Một tên nô tài không ngờ cũng dám ra tay với chủ tử, còn không mau quỳ xuống cúi đầu nhận sai à? Sắc mặt của Mã Tam Bảo trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên người của Phương phu nhân, như đang nhìn một người đàn bà ngang ngược.